Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi các bạn Thủy Tư, Hy Tịch, Hy, Trường Uyên, Ngọc Ân, Ni cùng đội ngũ editor tại trang truyệnmạng.com. Bản dịch được cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và trang truyệnmạng.com, vì thế hãy cân nhắc trước khi re-up. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của Ngọc Mai. Đối với Hà Thược mà nói, nếu họ coi ngươi là kẻ thù thì phải loại trừ, sẽ không có nhận thức. Mà Lãnh Thị luôn muốn xem tình huống mà giải quyết. Thế mà đêm nay là để Lãnh Dĩ Hân cùng Dư Vi đồng loạt xuất hiện ở đây. Nói vậy không chừng hiện tại bọn họ đã cùng thông đồng với nhau. Hà Thược cúi đầu, đáy mắt toát lên lạnh ý. Nàng không nghĩ tới buổi tối đầu tiên đến Hồng Kông lại nhìn thấy cháu gái của kẻ thù. Dư Vi đang bị mọi người vây quanh vẫn chưa nhận ra điều gì, nhưng Lãnh Dĩ Hân hơi hơi nhíu mi, dương mắt quét về phía đám người bên ngoài. Nàng thiên về siêu nhiên, rất ít dùng mắt xem người. Lúc này đây, nàng đảo mắt lại khiến cho Dư Vi chú ý, không thể không hỏi. Làm sao vậy? Lãnh Dĩ Hân vội nói. Không có việc gì, chỉ là tinh thần có chút không yên. Hạ Thược cũng cảm nhận được dao động của Lãnh Dĩ Hân, vội nhẹ nhàng lui về phía sau Lý Khanh Vũ, giấu hết lực không gây chú ý tới hai người kia. Bên này, Dư Vi vẫn còn đang nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi. Tinh thần không yên á? Chúng ta đều là người huyền môn. Cô thấy không yên, có phải hay không đã nhìn ra cái gì? Có tính quẻ chưa? Quẻ không tính mình. Lãnh Dĩ Hân hờ hững nói vậy, trong lòng dao động hiếm thấy. Quẻ không tính mình là một chuyện, nhưng vẫn sẽ biểu hiện một chút gì đó. Tinh thần từ nàng sáng hôm nay đã không yên, cũng có là lật quẻ xem qua. Quẻ tượng thế nhưng một chút không biểu hiện ra thiên cơ. Nàng vào huyền môn nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải. Cũng vì chuyện bất thường này mà hôm nay nàng muốn đến vũ hội này. Chính là ngay lúc vừa vào đại sảnh, cảm giác tinh thần không yên một lần nữa ùa đến, nhưng nàng không tìm được nguyên nhân uẩn khúc ở nơi nào. Nghe được hai vị khách mời đối thoại bên cạnh, tuy là chỉ thoáng qua tai, thều thào không rõ, nhưng càng không rõ sự việc, trong tâm mọi người càng thêm bồn chồn. Đều tự hỏi hai người này làm thế nào lại đến tiệc tối của Lý Thiếu. Chẳng nhẽ Lý Lão mời hai vị đến là có dụng ý? Lý Lão sẽ không phải muốn kết thông gia luôn cả thầy phong thủy chứ? Trong lúc họ phỏng đoán, Dư Vi đi ra khỏi đám đông, lấy mắt một cái nhìn phía Lý Khanh Vũ rồi đi qua. Cô gái dáng người thướt tha bốc lửa cũng là cao quý và xa cách lạnh lùng. Nhưng khi thấy Lý Khanh Vũ nháy mắt một cái, nàng cười gượng, ánh mắt chăm chú nhìn trên mặt nam nhân, nhỏ giọng nói. Lý Thiếu, em là không mời mà đến, anh không trách tội em chứ? Lý Khanh Vũ ánh mắt thâm trầm, nội liễm, cười cười nói. Dư đại sư đến đây chính là vinh hạnh của tôi. Em không phải đã nói không cần gọi em là Dư đại sư, anh có thể gọi em là Tiểu Vi. Dư Vi cười nói. Nàng nói chuyện thái độ không giống khi đối mặt người khác, làm cho khách mời ở đây nghe đều sửng sốt. Không khí tức khắc trỗi dậy, không ít người trụm tai thì thào. Kẻ ngốc nghe xong thì cũng hiểu ra, Dư Vi đây là có ý với Lý Thiếu. Bông hoa hồng trong giới huyền học bao nhiêu người muốn gặp không được, lại đang yêu thầm Lý Thiếu à? Có thể chứ, nhưng sao trước kia thế nào chưa nghe tới? Đây là chuyện khi nào? Giả sử Dư Vi thích Lý Thiếu, Lý gia còn thèm nhỏ ngó tới nữ nhi nhà ai? Những người khác làm gì còn hy vọng? Lúc này đây, ba người đồng chỉ thủ bị Hạ Thược nhốt tại toilet nữ, cố khập khiễng đi ra. Vẻ mặt ba người thoạt nhìn khổ sở, gót giày bị gãy, đồng chỉ thủ buồn bực không nói nên lời, lại còn thêm chân bị trẹo. Hai người còn lại, một bị gãy gót giày, một người bị te tua váy áo, sắc mặt xanh hồng khó phân biệt, dị thường khó coi. Trong chớp mắt, khi nhìn thấy Lý Khanh Vũ đứng ở cuối hành lang, đồng chỉ thù ánh mắt chợt lóe lên, lập tức duyên dáng kêu to một tiếng. Đau quá, Lý Thiếu à, có bác sĩ ở đây không? Lý Khanh Vũ quả nhiên xoay người, chớp mắt nhìn đồng chỉ thù một cái. Thần sắc đồng chỉ thù rõ ràng liền vui vẻ, tiếp đó cự tuyệt hai người bên cạnh đỡ nàng. giả vờ ra vẻ bình thản đáng yêu, dùng một chân đứng ở dựa tường, bộ dáng giống như là muốn ngã. Lý thiếu, chân của tôi... Gọi bác sĩ qua đây đi, trước tiên dìu đồng tiểu thư vào phòng khách nghỉ ngơi đã. Lý Khanh Vũ đã rời mắt khỏi đồng chỉ thù, hướng người hầu đang đi tới phân phó. Lý Khanh Vũ vẫn không tự mình đi lại đỡ nàng, điều này làm cho đồng chỉ thù có chút thất vọng. Nhưng nàng nghĩ đến có thể ở lại cho phòng khách tại biệt thự Lý gia, tức khắc cảm thấy vui hẳn lên. Mới gặp đã ngã, tuy rằng xui, nhưng tái ông mất ngựa, không phải vẫn là cười sau cùng đó sao? À mà không, phải nói cơ hội của nàng đã tới. Đồng chỉ thù chỉ lo vui sướng, đúng lúc được người hầu dìu giúp nàng ra hành lang mới phát hiện Dư Vi. Nàng lúc nãy là đứng ở phía trước đối diện Lý Khanh Vũ, cho nên Dư Vi bị Lý Khanh Vũ che khuất, không nhìn thấy Dư Vi ở đây. Nhưng lúc nàng thấy nàng, mặt không khỏi biến sắc. Cô ta tới đây làm gì chứ? Nhưng lúc này, Dư Vi đã mắt lạnh nhìn phía nàng, bề môi gợi lên nụ cười lạnh lẽo, sau đó chuyển hướng nhìn phía Lý Khanh Vũ. Lý thiếu, em nghe nói Lý lão đêm nay mở tiệc chiêu đãi những người có danh tiếng trong cảng, hứa hẹn là vì tuyển hôn thê vừa ý cho anh. Tiểu Vi bất tài, thô thông tướng thuật, nhưng không ngại nhắc nhở Lý thiếu. Cái này em tuyệt đối không phải nói dối. Nhìn tướng tá bị đồng tiểu thư này, hai gò má cao, nhô ra, cằm nhọn, chính là tướng sát phu. Nói vậy Lý gia sẽ không cưới nữ nhân sát phu về chứ? Lời vừa nói ra, sắc mặt khách mời toàn sảnh thay đổi. Đồng chỉ thù sắc mặt cũng biến đổi, phải nói là trong nháy mắt trắng bệch. Cả sảnh đường, khách mời đồng loạt ồ to lên. Cha của đồng chỉ thù chính là đồng chủ tịch tập đoàn xây dựng Tàu Bè, sắc mặt trở nên cao có. Dư đại sư à, lời cô nói có dụng ý gì? Lời như vậy không thể buông ra nói lung tung được. Lúc này, khi Lý Khanh Vũ và toilet bên kia, có gái ông đi theo. Ông nhìn thấy nhưng không muốn cản. Thực sự, ông còn muốn cổ vũ nàng. Ông muốn con gái đem trái tim Lý Khanh Vũ câu đi, cướp vào tay mình. Thấy con gái đi toilet có chút lâu, Lý Khanh Vũ cũng đều đã đi ra. Nhưng nàng thì ở bên trong. Tuy cảm thấy con gái có điểm không biết nắm chắc cơ hội, nhưng không nghĩ nàng bị chật chân ở trong toilet. Vừa rồi thấy con gái khập khiễng đi ra, ông lo lắng muốn chạy tới nhìn xem có bị thương nặng không. Nhưng thấy nàng gọi Lý Khanh Vũ, ông tiếp tục hy vọng con gái bắt được cơ hội này. Một chút không nghĩ rằng Dư Vi đột nhiên mở miệng, còn nói ra một câu như thế. Đồ tướng sát phu, chỉ bốn chữ đơn giản, tương đương với việc từ nay về sau, con gái ông chẳng ai muốn cưới. Tại buổi tiệc này, người đến đa phần đều là vì muốn dựa vào đám hỏi của con cái để mưu cầu danh lợi cho gia tộc. Nhưng ai dám cưới về cô gái có tướng sát chồng? Cái này chỉ một câu, nhưng không phải nói rằng con gái ông về sau không gả được ư? Từ nay về sau ở Hồng Kông này, muốn tìm một môn đăng hộ đối để gả nàng e là không có khả năng. Lời này của Dư Vi đã rất chua ngoa, thế nhưng nàng còn ác hơn, nói thêm một câu. Đồng bá bá, chức nghiệp thường ngày của tôi là gì ông cũng biết, lời nói của tôi tự nhiên là đúng. Nếu không tin, có thể tùy tiện đi thỉnh thầy tướng số để xem cho vị đồng tiểu thư. Nếu tướng mạo con gái ông không giống như tôi nói, tôi liền bỏ nghề, về sau không xem tướng cho người khác nữa. Lời này của Dư Vi làm sắc mặt Đồng Lâm cực kỳ khó coi, tân khách khác cũng không khỏi thổn thức. Người họ Dư ở Hồng Kông là độc tài, thân là cháu gái duy nhất được sủng ái của đại sư phong thủy Dư Cửu Trí. Lời nói của nàng, trừ bỏ Dư Cửu Trí, có người thầy tướng số nào dám mở miệng nói là sai. Nếu dám lên tiếng, e rằng không thể ở Hồng Kông lăn lộn được nữa. Hơn nữa, loại sự tình này một truyền 10, 10 truyền 100, tin này vừa truyền đi, liền sẽ trở thành đề tài trong giới này. Cái kia, hôn sự của đồng chỉ thù. Lúc này có không ít người lắc đầu thở dài, vô nghĩ đến dựa vào tài lực của đồng thị, cụ Lý gia coi như môn đăng hộ đối. Không nghĩ tới Dư Vi nói câu này, ý định kia chưa thực hiện được, đã chết khi còn trong trứng. Sắc mặt đồng chỉ thù trắng bệch, để những người khác phủ đi. Sắc mặt của Đồng Lâm cũng một trận thanh một trận bạch, ngực phập phồng vì giận, nhưng chỉ nén lại mà không dám phát tiết với Dư Vi. Tài sản của nhà họ có thể nói là xếp ở 5 vị trí đầu ở Hồng Kông nơi này. Nhưng luận nhân mạch, Dư gia nhận vị trí thứ 2, kia không có ai dám nhận vị trí thứ nhất. Không có biện pháp, phong thủy sư chính là cái chức nghiệp siêu nghiền, sẽ không có ai nguyện ý chọc tới họ, mặc dù là Lý gia cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Dư Vi lãnh đạm như người nhà họ Đổng, thế này mới đối với Lý Khanh Vũ cười cười nói. Lý thiếu à, đi thôi, chúng ta qua bên kia ngồi. Lý thiếu coi trọng vị thiên kim nào, cứ việc nói cùng Tiểu Vi. Tiểu Vi đây sẽ giúp anh nhìn xem. Vậy làm phiền Dư đại sư. Ánh mắt Lý Khanh Vũ thâm trầm. Từ lúc Dư Vi nói lời ái muội cho tới lúc nàng nói đồng chỉ thù có tướng khắc phu, cảm xúc hắn không có dao động. Thủy Trung đã mang xa cách, chỉ là lễ phép gật đầu thỉnh Dư Vi đi vào khu nghỉ ngơi. So với Lý Khanh Vũ bình tĩnh khó lường, ở đây tân khách ai nấy cái đầu đều biến lớn. Dư Vi sẽ tốt bụng giúp Lý Khanh Vũ xem tướng cho vị hôn thê tương lai ư? Cái kia, dựa vào biểu hiện và lời nói vừa rồi của nàng, ai dám để con gái mình tiếp cận Lý Khanh Vũ nữa chứ? Đang lúc thời điểm các tân khách khó xử, Lý Khanh Vũ bước tới phòng nghỉ gần đại sảnh thỉnh Dư Vi đi vào. Dư Vi nhẹ nhàng cười, vừa định gật đầu, mắt vừa lúc chuyển tới ấn đường của Lý Khanh Vũ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hơi thở đại biến. Lý Khanh Vũ cũng hơi giật mình, nhíu mày. Dư Vi lại đi tới chỗ Lãnh Dĩ Hân liếc mắt một cái. Lãnh Dĩ Hân chuyển ánh mắt nhìn Lý Khanh Vũ, rất nhanh đạm mạc rũ mắt, giống như là mọi sự không liên quan tới mình. Dư Vi trầm giọng nói, Lý thiếu, thỉnh đi khách phòng một chút, em có việc muốn nói cùng anh, sự tình liên quan đến anh. Bộ dáng Dư Vi thoạt nhìn không giống như nói giỡn, Lý Khanh Vũ nhìn nàng một cái cũng liền đồng ý. Các tân khách đối với việc hai người đi khách phòng làm gì cũng chỉ dám âm thầm nghị luận, riêng Hạ Thược là vẫn đi theo phía sau Lý Khanh Vũ. Mới đầu Dư Vi chưa chú ý nàng, thẳng đến lúc đi tới cửa phòng khách, Dư Vi quay đầu nhìn Hạ Thược, thần sắc nghi hoặc nhìn phía Lý Khanh Vũ. Lý thiếu, cô ta là ai? Lý Khanh Vũ ngắn gọn đáp, bảo tiêu. Dư Vi lập tức bình thường, khôi phục thần sắc lãnh đạm, rồi nghiêm túc gật đầu đối với Hạ Thược phân phó. Cô ở ngoài cửa chờ đi, tôi cùng Lý thiếu có chút việc riêng muốn nói. Hạ Thược gật đầu một cái, mà dù biết đứng trước mặt chính là kẻ thù, thần sắc của cô vẫn là giấu giếm không lộ nửa phần, nghe lời đứng ở ngoài cửa kia. Lãnh Dĩ Hân đi theo Dư Vi tiến vào phòng, thời điểm cửa phòng sắp đóng, Hạ Thược cụp mắt nhíu nhíu mày. Không cần nghĩ, nàng cũng biết Dư Vi sẽ nói cái gì cùng Lý Khanh Vũ. Chắc không được khi mở thiên nhãn, nàng nhìn thấy thần sắc Lý Khanh Vũ biến đổi. Sự tình liên quan tới sinh tử, ai có thể lạnh nhạt được chứ? Chẳng qua, thực đáng tiếc, Lý lão một phen khổ tâm, ông ấy vốn không nghĩ sẽ đem chuyện này nói cho Lý Khanh Vũ, không nghĩ tới lại bị Dư Vi nói toạc ra. Nếu không phải thân phận trước mắt của Hạ Thược là bảo tiêu, không có lập trường ngăn cản hai người tiến vào phòng khách, nàng thực sự sẽ không để Dư Vi đem chuyện này nói với Lý Khanh Vũ. Hiện tại, một khi nàng ngăn cản, khó tránh khỏi làm người khác cảm thấy quái dị. Nàng hôm nay vừa tới Hồng Kông, rất nhiều chuyện chưa thăm dò được, thật rõ ràng không thích hợp bại lộ thân phận. Mà trong phòng, giống hệt như thiên nhãn của Hạ Thược nhìn thấy, Dư Vi vừa vào cửa liền nói, Lý thiếu, em xem thiên trung của anh trắng bệch cho tới ấn đường, giống như rơi lệ, chính là hung tướng. Nội trong trăm ngày, anh tất có hung họa. Dư Vi thanh âm âm trầm mà nghiêm túc, mặc dù âm lượng không lớn nhưng không giấu được nhĩ lực của Hạ Thược. Nàng lúc này chỉ biết cúi đầu, không tiếng động thở dài. Hay à? Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Thược đến Hồng Kông. Cả một ngày này trời đều mù mịt mưa phùn. Thời điểm tiệc tối chấm dứt, mưa càng lớn, còn nổi lên gió. Gió thổi mạnh làm hạt mưa đánh vào cửa kính xe, làm ngọn đèn đường trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng mà càng làm người ta không rõ là nam nhân ngồi trong xe, ánh đèn đường, quang ảnh bị làn nước phân cách thành mảnh nhỏ, chiếu vào mắt kính của hắn lên giống như là những sợi tơ vàng. Mà nam nhân vẫn giữ bộ dáng lạnh bạc, hai tay để trên bụng, mắt nhìn phía trước, thâm trầm, nội liễm. Hạ Thược quay đầu nhìn Lý Khanh Vũ một cái. Hôm nay tuy nói mới gặp, nhưng giờ này, nàng thực tâm đối với nam nhân này sinh ra điểm bội phục. Lấy uy tín của Dư Thị ở Hồng Kông, lại dựa vào việc người họ Dư rất sủng ái Dư Vi, liền có thể biết lời tiên đoán Dư Vi nói có khả năng trở thành sự thật rất cao. Bị người như vậy nói trong vòng 100 ngày tất có hung họa, là người bình thường nghe xong thì nhất định sẽ bất ổn trong lòng. Liên quan tới chuyện tính mạng, ai có thể không lo lắng chứ? Nhưng Lý Khanh Vũ đem cảm xúc khống chế rất tốt. Cảm xúc của hắn chỉ dao động một chút xíu khi ở trong phòng. Lúc đi ra cũng khôi phục lại khí độ đạm mạc như cũ. Giống nhau như không có chuyện gì, bình tĩnh mà chiều đãi tân khách. Tuy rằng khi Dư Vi đến đã quấy rầy buổi vũ hội thân cận, sao lại không có danh môn thục nữ nào dám đến mời Lý Khanh Vũ nhảy. Nhưng Lý Khanh Vũ cũng không chậm trễ tân khách. Một hồi vũ hội có thủy có chung. Mặc dù lúc này ở trong xe, hắn cũng đem hỉ giận này giấu lại, nhưng vẫn trưng ra bộ dáng trầm tĩnh như không có chuyện gì. Hạ Thược ở trên xe không nói chuyện, xe trở về đại trạch Lý gia. Lý Khanh Vũ trước tiên đi tới thư phòng của Lý Bá Nguyên vấn an, Hạ Thược chờ ở cửa. Âm thầm nghe cuộc đối thoại, nghe hắn đối đáp của Lý Bá Nguyên, nhưng tuyệt không đề cập đến chuyện Dư Vi nói. Xem ra Lý Khanh Vũ là không nghĩ sẽ nói chuyện này của Lý Bá Nguyên mà muốn tự tay giải quyết chuyện này. Thời điểm Lý Khanh Vũ sắp đi ra, Hạ Thược nghe thấy tiếng nói của Lý Bá Nguyên gọi nàng đi vào. Lúc Lý Khanh Vũ mở cửa, thân hình cao lớn, thoáng cản chắn nàng. Đằng sau cặp mắt kính là đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng. Khi nhìn chăm chú lại làm cho người đối diện cảm nhận một loại áp bách trầm hậu. Hạ Thược nâng mắt, cùng ánh mắt hắn chống lại, không có ngôn ngữ trao đổi. Nhưng nàng hiểu ý tứ Lý Khanh Vũ. Ý tứ của hắn đại khái là làm cho nàng không cần nói lung tung trước mặt Lý Bá Nguyên. Vào phòng, quả nhiên Lý Bá Nguyên hỏi buổi tiệc tối nay có xảy ra chuyện gì không. Hạ Thược cười lạnh nhạt lắc đầu. Không có gì đặc biệt ạ. Ừ, tốt. Lý Bá Nguyên cười gật gật đầu, nhìn Hạ Thược cùng Lý Khanh Vũ liếc mắt một cái. Không có việc gì là tốt. Lý tiểu thư hôm nay vừa tới Hồng Kông, liền cùng Khanh Vũ tham gia tiệc tối, rất mệt đúng không? Khanh Vũ à, mang Lý tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lý lão yên tâm đi ạ, cháu cam đoan với người, có cháu ở đây, Lý thiếu nhất định sẽ không có việc gì ạ. Hạ Thược cảm thấy Lý Bá Nguyên nhất định đã biết chuyện Dư Vi cùng Lãnh Dĩ Hân kêu Lý Khanh Vũ tới phòng khách, cho nên mới kêu nàng tới hỏi. Mặc dù nàng thực sự chỉ đứng ngoài cửa, nhưng nàng biết ông cũng sẽ biết nàng sẽ nghe được Dư Vi nói gì. Hạ Thược thật tình cũng không nghĩ giấu giếm, nhưng hiện tại có Lý Khanh Vũ, hắn không biết nàng và Lý Bá Nguyên có ước định bí mật. Hắn chỉ một lòng muốn giấu ông nội chuyện này, cho nên nàng liền thành toàn hiếu tâm của hắn. Nàng quyết định hiện tại đem chuyện này giấu đi, đợi sáng mai mới cùng Lý Bá Nguyên nói. Chẳng qua sợ là vì vậy đêm nay lão nhân gia lo lắng không yên, cho nên nàng mới nói thêm một câu để có thể an ủi Lý Bá Nguyên. Quả nhiên, sau khi nghe xong câu cam đoan này, thân sắc Lý Bá Nguyên trở nên an tâm rất nhiều, gật gật đầu liền cho hai người bọn họ trở về nghỉ ngơi. Ra khỏi thư phòng, hai người nhẹ bước trên hành lang. Lý Khanh Vũ xoay người lại nhìn phía Hạ Thược. Cảm ơn. Hạ Thược cười nhạt, bước chân nhàn nhã đi qua người hắn. Trước khi bước vào phòng, nàng dùng thiên nhãn nhìn vào phòng một chút, sau đó hơi cúi mắt rồi quay đầu nói, bên trong an toàn. Phòng của nàng là phòng nhỏ ở trong phòng của Lý Khanh Vũ, không có phòng tắm riêng, cho nên phải chờ Lý Khanh Vũ tắm trước nàng mới vào tắm được. Bởi vậy nàng liền về phòng trước thay bộ lễ phục, xong thì gọi điện thoại cho Từ Thiên Dận. Đã trễ thế này nhưng quả nhiên hắn chưa ngủ, điện thoại vừa đổ chuông hắn bắt máy. Hạ Thược đem chuyện đêm nay gặp Dư Vi cùng Lãnh Dĩ Hân tỉ mỉ nói một phen. Lãnh thị nói là đứng ở trung lập, nhưng đến tụ cùng là thế nào em cần phải điều tra từ từ. Thật không thể ngờ tới, chỉ mới đến đây mà em gặp tận hai người của Huyền Môn. Thanh âm Từ Thiên Dận theo điện thoại truyền tới. Ừ, đừng nóng vội. Trong môn phái đệ tử nhiều, gặp phải là chuyện bình thường. Trước em tìm hiểu tình huống, mọi chuyện chờ anh và sư phụ đến. Ừ, em cũng tính là vậy. Mẹ em nghe nói nhánh của Trương trưởng lão bị chèn ép rất thảm hại. Em tính trước tiếp xúc với ông ấy, chờ thăm dò tình huống rồi tính sau. Hôm nay Hạ Thược tuy rằng rất muốn động thủ trước đem Dư Vi cấp trừ bỏ, nhưng nàng biết nàng không thể lỗ mãng, vì nếu làm vậy tất kinh động tới Dư Cửu Trí. Phong thủy sư ở Hồng Kông phần lớn là đệ tử Huyền Môn, thế lực rất mạnh, nơi này chỉ có nàng một người, lấy một địch nhiều rất nguy hiểm. Nghe nàng nói vậy, Từ Thiên Dận bên kia điện thoại gật đầu. Được một tiếng, xong lại tiếp tục trầm mặc im lặng. Hạ Thược mỉm cười, nằm úp, cũng không nói thêm gì, nàng muốn chờ hắn mở miệng trước. Nam nhân này quá ít nói, cần phải luyện thêm mới được. Qua lúc lâu, nghe nàng không nói lời nào, nam nhân cuối cùng hỏi. Mệt mỏi ư? Ừ. Hạ Thược nhịn cười, ghé trên giường không chịu gác điện thoại, cố ý chọc hắn. Nhưng em nghĩ muốn nghe sư huynh nói chuyện. Anh nói đi, em nghe. Cái này rõ ràng là yêu cầu khó, nhưng Từ Thiên Dận trước giờ chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của Hạ Thược. Hắn chỉ nói, được rồi, tốt thôi. Hạ Thược vừa nghe chớp chớp mi, đôi mắt loan loan có chút hưng trí. Đây chính là anh nói, em cầm điện thoại. Anh cứ nói đi, nói khi nào em ngủ mới thôi. Thanh âm nam nhân từ điện thoại truyền đến, Hạ Thược thổi phù một tiếng, liền bật cười. Nàng mơ hồ có thể tưởng tượng người nam nhân này bị nàng làm cho khó xử, đôi mắt tối như mực, bộ dáng chỉ biết nhìn người chằm chằm. Mà Từ Thiên Giận ở bên kia, cơ hồ có thể tưởng tượng cô gái đôi mắt loan loan, bộ dáng cười xinh đẹp. Hắn đứng ở trước cửa sổ trong bộ tư lệnh quân khu, nhìn phương hướng của nơi nàng, ánh mắt nhu hòa, bờ môi nhạt nhẽo cong lên. Nhưng hắn chưa nói gì, nghe thấy từ đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng đập cửa. Thầm anh không lớn, nhưng không trốn được nhĩ lực của hắn. Lý tiểu thư, cô dùng phòng tắm trước đi. Thời điểm Hạ Thược nghe tiếng đập cửa, liền nhanh nhẹn từ trên giường đứng bật dậy. Đợi nghe được là âm thanh Lý Khanh Vũ, nàng cân nhắc một chút. Được rồi, cảm ơn Lý thiếu, tôi lập tức đi. Chờ nghe thấy thanh âm Lý Khanh Vũ đáp trả xong, quả nhiên liền nghe Từ Thiên Giận hỏi. Phòng tắm ư? Đúng, không có sư huynh ở chỗ này, liền không có ai xả nước cho em tắm. Hạ Thược mím môi. Yên tâm đi, trước khi anh đến, em sẽ chỉ giải quyết sự tình của Lý gia, nên anh ở bên kia nhất định đừng có gấp, nghe thấy không hả? Một lát sau, Từ Thiên Giận mới nói một tiếng được, thanh âm có điểm buồn. Bảo vệ tôi chính mình đấy, chờ anh. Hạ Thược cố nén không cười ra tiếng, chỉ biết nam nhân này máu ghen lại nổi lên. Nàng đáp ứng hắn xong, cũng đáp ứng việc ngày mai sẽ liên hệ với Maxim cùng Mạc Phi, mới chịu treo điện thoại. Thời điểm nàng từ trong phòng đi ra, Lý Khanh Vũ đang ngồi ở đầu giường bên cạnh bàn, một ly rượu đỏ thấm đặt trên bàn. Ánh mắt nam nhân nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, áo khoác tây trang đã cởi ra, chỉ mặc kiện quần áo trong, cravat trước như còn lại, bất quá bị nới lỏng xuống dưới. Mặc dù là uống rượu, nhưng cũng là khí chất nghiêm cẩn trầm liễm. Chính là trên bàn ly rượu đỏ thẫm, kèm thêm ánh sáng mông lung, càng khiến cho khuôn mặt hắn bịt kín một tầng mơ hồ và cao quý. Lý Khanh Vũ thấy Hạ Thược đi ra thì đối với nàng gật gật đầu. Hạ Thược nhìn hắn liền đi tắm rửa. Chờ thời điểm nàng đi ra, hắn ngồi yên bên cạnh bàn, cho ly rượu không nhúc nhích, nhưng mắt vẫn là nhìn ngoài cửa sổ. Hồng Kông tháng 8 mưa nhiều, cũng là tháng có bão nhiều nhất. Bên ngoài gió bão, bấp bênh đánh vào cửa sổ nghe bùm bùm, mà nam nhân này vẫn là bộ dạng yên tĩnh ngồi trước cửa sổ như bức tượng. Hạ Thược từ phòng tắm đi ra, vừa thấy cảnh này, cơ hồ như thấy được một cỗ tiêu điều cô đơn, cỗ cảm xúc bi thương thản nhiên. Nhưng phong cảnh này, từ lúc nàng bước ra, liền tới đánh vỡ. Lý Khanh Vũ quay đầu lại, cầm chai rượu đỏ trên bàn, hỏi nàng. Uống sao? Hạ Thược cười nhẹ. Tôi là vệ sĩ, không uống rượu. Lý Khanh Vũ cầm rượu vang đỏ, rũ mắt xuống. Ta có lỗi quá, là tôi đường đột. Vậy sớm một chút về phòng nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nói xong, hắn cầm chai rượu, hướng chén rượu rót thêm một chút, thẳng đến lúc nâng cốc nhấm nháp, thủy chung không nâng mắt. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, cười nhẹ rồi đi vào phòng. Sau khi vào phòng, nàng không đi ngủ mà mở dương hành lý của mình. Từ trong hòm gỗ lấy ra một thứ, sau đó cầm nó mở cửa đi ra ngoài. Đi qua, Hạ Thược đem thứ trong lòng bàn tay để cho Lý Khanh Vũ. Tặng cho anh đấy, cầm đi. Lý Khanh Vũ sửng sốt, ánh mắt đang nhìn mưa gió ngoài cửa sổ chuyển lại đây, dừng ở trong lòng bàn tay nàng. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, trắng nõn như ngọc kia, bên trong là vị la hán bằng ngọc. Chân ngọc ôn nhuận, vừa nhìn là biết đó là dương chi bạch ngọc, là ngọc tốt. Hắn không khỏi nâng mắt nhìn người con gái đứng trước mặt mình, gương mặt nàng tươi cười thanh nhã. Hạ Thược đưa cho Lý Khanh Vũ đúng là hai khối ngọc của La Hán Trung còn lại, trong lần bày thất tinh tụ linh trận lúc trước. Lần này nàng đến Hồng Kông, kia toàn bộ pháp khí 12 con giáp cùng 2 khối ngọc La Hán đều mang đến. Nàng nguyên bản muốn đưa cho Lý Khanh Vũ một viên để bảo mệnh. Vốn nàng định đưa cho Lý Bá Nguyên để ông đưa cho hắn. Nhìn nhìn bộ dáng đêm nay của hắn, nàng mới không đợi tới ngày mai mà đưa cho hắn trước đã. Đương nhiên, lý do đưa viên ngọc này cũng phải đổi lại. Cầm đi, nghe nói ngọc có linh khí, có thể ngăn tai ương. Tôi nghe nói mọi người rất tin việc thế này. Hạ Thừa cười, đem viên ngọc vẫy vẫy đưa cho Lý Khanh Vũ. Lý Khanh Vũ như cũ không nhúc nhích, hiển nhiên đối với nàng về phòng rồi lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng khi nghe nàng giải thích, rõ ràng ánh mắt nhu lại, không còn cô độc lãnh đạm nữa. Hắn dương mắt cười yếu ớt, mang theo điểm trêu chọc. Vệ sĩ không bồi rượu, lại tặng của hồi môn ư? Hạ Thực sửng sốt, đôi mắt mỉm cười, ánh mắt thản nhiên nói. Không phải tặng đâu, tôi sẽ ghi sổ lại đấy. Sao cơ, không biết cô tính thu thêm bao tiền đấy? Lý Khanh Vũ nghe Hạ Thực nói lấy tiền, viên ngọc này, cũng không tức giận, ngưng lại nở nụ cười. Bao nhiêu tiền là Lý lão trả tiền, lấy ra tài sản hùng hậu như vậy, cô sẽ không thiếu tiền mua một khối ngọc này. Hạ Thừa cười đáp lại, nghiêm khắc mà nói, trả nàng bao nhiêu tiền, nàng cũng không muốn bán. Đây là pháp khí, chứ không phải thứ dương chi bạch ngọc bình thường. Viên ngọc này là ngọc được cung phụng thờ cúng trong chùa miếu nhiều năm, còn được cao tăng đắc đạo ngày ngày tụng kinh mà có. Ngay cả tụ linh trận cũng có thể bày, đừng nói chỉ dùng để bảo vệ tính mạng. Nếu không phải vì Lý lão cô sư phụ là bạn cũ nhiều năm, trả nàng bao nhiêu tiền nàng cũng không thèm bán. Tôi nghĩ cô hẳn biết câu tạo dựng giang sơn thì dễ, nhưng để bảo trụ thủ hộ nó thì mới khó. Ra ra cả đời tạo dựng giang sơn, nhưng nếu cứ coi tiền như rác thì Lý thị sớm muộn cũng bị hủy. Lý Khanh Vũ trước sau không tiếp nhận khối ngọc từ tay Hạ Thược, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ là xem xét tâm ý khó đoán. Hạ Thược nhất thời trợn trắng mắt, coi tiền như rác ư? Nàng mới là cái kia, người coi tiền như rác có được không? Hôm nay nàng cuối cùng hiểu được câu được tiện nghi lại còn khoai mẽ là như thế nào. Ngọc này không phải là loại ngọc tùy tiện kiếm được đâu, là ngọc đời nhà Thanh, là từ trong tay cao tăng ở chùa miếu lưu lạc ra ngoài, người khác muốn còn cũng không chiếm được đâu. Hạ Thược hậm hực nói rồi liền đem ngọc đặt ở trên bàn. Cầm lấy đeo theo bên người, không có việc gì thì không được lấy xuống. Lý Khanh Vũ nhìn khối ngọc trên bàn liếc mắt một cái, nâng mặt nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt có chút cổ quái. Vệ sĩ công ty các cô đều như vậy ư? Vừa làm vệ sĩ có muốn kiếm thêm sinh ý từ phong thủy ư? Ánh mắt Hạ Thược cũng có chút cổ quái. Anh nói nhiều như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ít nói đấy. Lý Khanh Vũ cười, tươi cười mặc dù đạm bạc nhưng thiếu đi một phần xa cách. Trên người hắn có một loại khí chất trầm tĩnh, so với khí chất cô lãnh nguy hiểm từ Từ Thiên Giận là bất đồng, chính là sự trầm tĩnh cùng thâm trầm lại có điểm tương tự. Hạ Thược lại cười cùng hắn giải thích, chỉ nói tóm lại muốn anh cầm thì anh cứ cầm đi, đây là bắt buộc đấy. Lý Khanh Vũ sửng sốt, tức khắc trầm thấp nở nụ cười, vừa cười vừa bình tĩnh xem nàng. Nhưng Hạ Thược xoay người hướng phòng mà đi, đi tới cửa thì dừng lại một chút. Cho dù có đại sư phong thủy nói anh có hung họa, cũng không nhất định anh sẽ chết. Bảo vệ anh an toàn là chức trách của tôi, chính vì vậy mới có cái nghề vệ sĩ. Trong lúc tôi bảo hộ sự an toàn của anh, không ai có thể tự tiện trên tay tôi đem tính mạng của anh đi được. Tôi cam đoan đấy, cũng mong anh tin tưởng. Hạ Thược không quay đầu, nói xong trở về phòng đóng cửa lại. Nàng không lo lắng Lý Khanh Vũ sẽ bị sa sút tinh thần. Trên bàn tuy đặt chén rượu, hắn cũng luôn luôn châm thêm rượu vào ly, lại một ngụm cũng không uống qua. Quần áo nghiêm cẩn, cảm xúc tự chế, người như vậy sẽ không dễ bị lay động hay sa sút tinh thần. Nàng tin tưởng rằng cho dù ngày mai tận thế, hắn sẽ sinh hoạt bình thường như cũ, hết thảy đến nơi đến chốn. Lý Bá Nguyên chọn hắn làm người thừa kế quả là một chút không sai. Tuy chỉ mới quen, nhưng cảm thấy hắn chính là người có khí độ vương giả. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau thời điểm sáng hơn, trời vẫn còn mưa. Quả nhiên y như suy nghĩ của Hạ Thược, Lý Khanh Vũ sớm thu thập thỏa đáng, một thân tây trang thẳng thớm, nhìn không ra chút bộ dáng của người có tinh thần sa sút, hiển nhiên tối qua ngủ được ngon. Hà Thược liếc mắt nhìn hắn, liền cảm thấy ấn đường hắn bạch khí phai nhạt một chút, hung tướng phai đi. Vừa thấy liền biết hắn đem ngọc la hắn mang tại trên người. Hai người gặp mặt chính là gật đầu thăm hỏi, sau đó cùng đi xuống dưới lầu dùng bữa sáng. Tuy thân phận Hạ Thược là vệ sĩ, nhưng Lý Bá Nguyên biết thân biết phận của nàng, cho nên đối với việc ăn uống của nàng rất để bụng. Sợ nàng không hợp khẩu vị, còn mời đầu bếp riêng ở nội địa để làm bữa sáng cho nàng. Buổi sáng, Lý Bá Nguyên cùng Lý Khanh Vũ đều phải đến công ty, Hạ Thược tự nhiên cũng đi theo. Tập đoàn Gia Huy là tập đoàn kinh doanh điện tử, ở thế giới thượng lưu thuộc loại tiên phong đầu sỏ. Ở thị trường trong lĩnh vực điện tử cùng công nghệ chiếm định mức rất lớn, mà khác đầu tư một ít sản nghiệp khác, tỉ như là sản nghiệp gốm sứ ở Đông Thị. Đại Hạ Tầng, tổng bộ công ty ở Hồng Kông, cao trên 100 mét, mang theo phong cách hiện đại, sừng sững cao ngất như hoàng kim. Chiếc Rolls Royce màu đen chạy tới, Hà Thược liền xuống xe, chớp mắt nhìn lên tòa nhà cao vĩ đại này. Hiện nay, tập đoàn tài sản của Hoa Hạ không thể so được cùng với tập đoàn Gia Huy. Nhưng nàng tin tưởng, chu quy có một ngày sẽ đạt tới độ cao này, thậm chí sẽ siêu việt hơn. Bên cạnh chiếc Rolls Royce, một nữ tử trong trang phục màu đen cầm theo cái ô ngước nhìn lên trên. Bóng dáng kia vừa tinh tế, lại trầm tĩnh khí độ. Dưới cơn mưa phùn càng thêm mênh mông, làm cho người nhìn thấy rất đáng nể phục. Khí độ cô gái làm nam nhân vừa xuống xe hơi sửng sốt, còn chưa hồi thần thấy nàng quay đầu cười nói: "Đi thôi." Lê Khanh Vũ vừa về nước, trước kia ở nước Mỹ du học, cũng tiếp nhận chuyện của công ty bên kia. Bởi vậy sau khi trở về, Lý Bá Nguyên không có tuyên bố chức vụ của hắn trong tập đoàn tổng bộ, mà để hắn lấy danh phận CEO của công ty nước Mỹ báo cáo sự vụ. Vài năm trở lại đây, Lý Bá Nguyên ở công ty làm rất nhiều công tác an bài. Nay Hạ Thược cũng đến đây, chuyện người thừa kế bị kéo dài 3 năm, hiện tại cũng không thể kéo dài. Ông tính thỉnh Hạ Thược xem rồi chọn một ngày, sau đó mời ban giám đốc dự họp, nhậm mệnh Lý Khanh Vũ sẽ nhậm chức vụ tổng tài công ty, cũng sẽ mời phóng viên dự họp tuyên bố chuyện người thừa kế. Nhưng Lý Khanh Vũ vừa về nước mới chỉ 3 ngày, cho công ty có các lời đồn. Thời điểm Lý Bá Nguyên mang theo Lý Khanh Vũ đi vào công ty, các nhân viên sớm cung kính đứng hai bên hướng hai người cúi đầu chào hỏi. Hạ Thược đi theo bên cạnh, rõ ràng cảm giác không khí gợn sóng của khẩn trương. Không ít người hướng nàng nhìn xem, nhưng vì không biết nàng là ai, ánh mắt liền mang theo tò mò dừng xét trên người nàng. Lý Khanh Vũ theo Lý Bá Nguyên đi văn phòng chủ tịch, nhưng vừa tới cửa liền nghe thư ký ở đây nói: "Tổng giám đốc, có người tìm ngài, hiện đang ở phòng khách đợi." Lý Bá Nguyên sửng sốt, Lý Khanh Vũ thì nhẹ nhàng nhíu mi. Hạ Thược thầm ý cười, nàng biết người đến là ai, hồi sáng nàng dùng thiên nhãn nhìn qua nên sớm biết trước. Lý Bá Nguyên vào văn phòng, Hạ Thược cùng Lý Khanh Vũ đi phòng khách. Trên hành lang dọc đường đi, Hạ Thược nhìn thấy Lý Khanh Vũ cười nhạt nói: "Lý thiếu à, một lát người trong phòng khách có hỏi anh làm sao có được kiện ngọc, anh cứ tùy tiện nói thế nào cũng được, chỉ cần đừng nói đích danh tôi là được." Lý Khanh Vũ sửng sốt quay đầu nhìn Hạ Thược, bộ dáng này nhàn nhã, tươi cười thanh thản, giống như là sớm biết được người phòng khách là ai. Đáy mắt hắn hiếm thấy hiện lên thần sắc khó hiểu. Lúc này đây, hai người tới cửa phòng, thư ký tiến lên đem cửa phòng khai mở. Trong phòng khách, người đến là một nữ tử trong trang phục mày đỏ lãnh diễm. Nữ tử kia có dáng người bốc lửa, khuôn mặt lãnh diễm, ánh mắt sáng ngời bức người, nhìn có vài phần uy nghiêm. Người này chính là Dư Vi. Dư Vi vừa thấy Lý Khanh Vũ tiến vào, liền lộ ra gương mặt tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thược đi theo phía sau hắn, sắc mặt lạnh xuống, lãnh đạm nói: "Tôi cùng Lý Thiếu có ít việc tư muốn tán gẫu, nơi này không cần tới cô trước ra ngoài đi." Hạ Thược nhẹ nhàng gật đầu, hợp tác lui ra ngoài. Nhưng ra cửa xong, nàng không đứng đó mà xoay người hướng văn phòng chủ tịch của Lý Bá Nguyên đi tới. Trong văn phòng, lão nhân đầu tóc bạc đang ngồi ở bàn sau, nhìn màn hình máy tính trước mặt, mày thâm túc. Thấy Hạ Thược tiến vào, sắc mặt dịu đi một chút, uy nghiêm thu liễm lại, nhưng sắc mặt vẫn là ngưng trọng. Nhà đầu à, tối qua vũ hội người Dư gia cùng Lãnh gia đến, việc này ta muốn đã biết. Hà Thược đóng cửa cười nói, chuyện này chắc cháu, lúc trước cháu xem qua tư liệu của Lãnh Di Hân cùng Dư Vi, nhưng ảnh chụp ở bên ngoài có chút không giống, nên nhất thời cháu không nhận ra. Dư Vi đã nhìn ra việc Lý Thiếu sẽ có đạn kiếp nạn, cháu nghĩ có lẽ Lý Thiếu là sợ ngài lo lắng nên không muốn cho ngài biết, cũng dặn cháu không được nói cho ngài. Hay à, ta biết là thế này mà, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiếu thuận. Lê Bá Nguyên thở dài, tiếp theo nhìn phía màn hình máy tính, sang mặt như trước ngưng trọng. Người tính không bằng trời tính. Ta một lòng gả Khanh Vũ, cũng không nghĩ lại bị người của Dư gia quấy phá. Cái này không dễ làm, nếu bọn họ nhúng tay tiến vào nhà đầu này, cháu của Đường đại sư khó tránh khỏi bại lộ, sợ có nguy hiểm. Hạ Tử mỉm cười, ngồi xuống trên sofa, ý vị thản nhiên, một chút cũng không ý tứ khẩn trương. Lý lão à, không phải chuyện gì cũng đều có thể dựa vào phong thủy thuật để giải quyết. Lý thiếu lần này là nhân họa, chứ không phải thiên kiếp. Chỉ sợ bọn họ muốn nhung tay, cũng không biết phải hóa giải thế nào. Lý Bá Nguyên sửng sốt. Có ý gì? Lý lão chẳng lẽ đã quên, lúc trước ở chỗ sư phụ cháu, có vì Lý thiếu bốc một quẻ, kết quả là đại hung chi sổ. Nhưng điều kiện tiên quyết này là khi ngài lập hắn làm người thừa kế mới bị đại hung chi sổ. Nói cách khác, hắn một kiếp họa là do con người gây ra. Nếu ngài không lập hắn làm người thừa kế, hắn liền không có họa này. Nhưng mà đứng ở lập trường công ty, người thừa kế nếu không phải hắn, công ty sẽ không thể. Cho nên muốn hóa giải kiếp nạn của Lý Thiếu, phương pháp trực tiếp nhất chỉ là biết người nào gây họa cho hắn. Câu cuối cùng Hạ Thược nói khá uyển chuyển. Kỳ thật ý tứ của nàng chính là tìm ra người muốn hại Lý Khanh Vũ. Nhưng người này nghĩ không cần nghĩ cũng đoán được, tất nhiên là Lý gia đại phòng hoặc là nhị phòng. Nhưng vô luận là ai, đều là nhân thân huyết mạch. Cái này đối với người lớn tuổi như Lý Bá Nguyên, con cháu tương tàn, dù sao cũng là một loại bất hạnh. Quả nhiên, lão nghe xong, đai mắt lộ thần sắc thống khổ. Trong lời nói rõ ràng, nghe thấy cảm xúc giãy giụa. Như thế nào chứ? Mới có thể biết được là ai? Rất đơn giản ạ, triệu tập thành viên trong gia đình cùng một chỗ, cháu tự có biện pháp. Lý Bá Nguyên ngẩng đầu. Cháu vừa rồi có nói, gia sư phong thủy sư nhúng tay không nhất định sẽ biết cách hóa giải làm sao. Vậy cho làm sao chắc chắn chuyện này nhất định có biện pháp? Không phải Lý Bá Nguyên hoài nghi Hạ Thược, mà là cô nói có đạo lý. Kiếp số của cháu trai cũng vì ông kiên trì muốn lập người thừa kế mới có. Quả thật là nhân họa, cái này không thuộc phương diện phong thủy, hơn nữa lại chưa phát sinh. Vậy thì cô muốn dùng phương pháp gì để tra đây? Dư thị ở Hồng Kông là phong thủy thế gia, bọn họ không cách nào, thì cô có biện pháp gì? Hạ Thược đương nhiên không nói cho Lý Bá Nguyên chuyện cô có thiên nhãn, có thể đoán được tương lai. Chỉ cần người Lý gia đến đông đủ, nằm ở thiên nhãn sẽ biết. Nàng chỉ nói, Lý lão đừng quên, cháu là đệ tử đích truyền của sư phụ. Trong huyền môn có một số thuật pháp chỉ đệ tử đích truyền mới học được. Mặc dù Dư thị là phong thủy thế gia, nhưng có một số thuật pháp bọn họ không được truyền thừa. Cách nói này đối với Lý Bá Nguyên quả nhiên có chút thuyết phục. Hắn cúi mắt nghĩ nghĩ, liền gật đầu. Vậy được rồi, ngày mai là cuối tuần, ta tập trung bọn họ. Hạ Thược nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Khi Lý Bá Nguyên cùng Hạ Thược quyết định chuyện ngày mai, trong phòng khách, sắc mặt Dư Vi không tốt. Trong tay cô cầm mảnh Dương Chi Ngọc, nhưng so với Ngọc La Hán trên tay Lý Khanh Vũ, bất luận niên đại hay cát khí đều không bằng. Hồ kiếp của Lý Khanh Vũ không tốt. Ngày đó phát hiện hắn có hung họa, cô trở về suy nghĩ. Chỉ tiếc nhìn thấy người ứng kiếp, lại không suy nghĩ được hung thủ, lại còn hướng thân duyên. Nàng suốt đêm đến cầu tổ phụ Dương Cửu Trí xin được mảnh ngọc là pháp khí, định sáng nay sẽ đưa cho Lý Khanh Vũ, nhắc nhở hắn phải cảnh giác với người trong gia tộc, cũng muốn dùng ngọc này trợ hắn cản hung sổ. Mà lại không ngờ Lý Khanh Vũ vừa tiến vào, cô cảm giác một đạo cát khí mạnh mẽ nồng đậm. Nhìn kỹ, hùng tượng trên tướng mạo Lý Khanh Vũ giảm không ít. Dư Vi hiếm khi thay đổi sắc mặt. Lý thiếu, trên người anh mang theo thứ gì, lấy tôi xem đi. Cô vừa hỏi, Lý Khanh Vũ cũng sửng sốt, lập tức cúi mắt. Dư đại sư, vì sao hỏi vậy? Thông khí trên người anh ai đưa vậy? Ai đưa cho anh? Lấy ra tôi xem đi. Dư Vi hiếm khi nào vội vàng như vậy. Các khí mạnh mẽ nhường này, cô chỉ thấy một lần. Là của tổ phụ. Người quý nó như chân bảo, không biết có bao nhiêu phú thương từng ra giá trên trời để mua, người không bán. Trong tay huyền môn phong thủy sư không thiếu pháp khí, nhưng phần lớn là dùng nguyên khí của chính mình tự khai quang, hoặc là tìm kiếm bảo địa phong thủy để dưỡng, tầm thường cũng phải dưỡng 300 năm mới thành. Loại cô cầm trong tay là cầm tinh ngọc, thân ngọc tản ra kim các khí đã là loại khó có. Bình thường muốn thỉnh linh ngọc, cái giá rất xa xỉ. Mảnh ngọc này tuy là pháp khí, nhưng uy lực của nó khiến phong thủy sư không đành lòng dứt bỏ. Mà lúc này, pháp khí trên người Lý Khanh Vũ có các khí nồng đậm, đã đạt tới yêu cầu bày trận, là vô cùng khó có được. Dư Vi giỏi ở mặt bày bố phong thủy, cô muốn loại pháp khí này hơn bất cứ kẻ nào, chỉ tiếc chưa bao giờ tìm được. Hôm nay gặp được, bảo sao cô không vội chứ? Lý Khanh Vũ cũng cụp mắt, pháp khí à? Dư Vi vững vàng, nhẫn nại hỏi. Lý Thiếu à, tôi có thể xem không? Lý Khanh Vũ lúc này đem Ngọc La Hán lấy ra, nhưng ánh mắt hắn luôn quan sát Dư Vi, ánh mắt thâm thúy như điện, sắc bén khiếp người, chưa từng buông tha biểu tình dù nhỏ nhất trên mặt cô. Hắn có thể thấy, khi nhìn Ngọc La Hán, trên mặt mừng như điên, cũng thấy cô có ý với mảnh ngọc này, trong nháy mắt sắc mặt hắn khó coi. Hắn lại cụp mắt suy nghĩ, hồi tưởng lại tối hôm qua, cô ấy thực sự cho hắn một pháp khí à? Lý Khanh Vũ cũng đâu phải đứa ngốc, Dư Vi lớn lên tại phong thủy gia. Thứ tốt gặp qua không ít, có thể khiến cô ta vui sướng như vậy, tự nhiên là hảo vật. Ngọc này ai đưa cho anh? Dư Vi ngẩng đầu liền hỏi, ánh mắt như điện. Lý Khanh Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, làm vẻ hơi khó hiểu, nhớ tới Hạ Thược nói với hắn. Hắn liền ngắn gọn nói, bằng hữu đưa. Dư Vi truy vấn, là bằng hữu nào? Lý Khanh Vũ nhíu mày, thần sắc đạm mạc, cặp kính tơ vàng phản ánh hàn quang. Dư đại sư, chuyện này hình như không liên quan tới cô. Dư Vi sửng sốt, phát hiện mình tò mò quá mức, khiến cho Lý Khanh Vũ phản cảm. Cô khôi phục thần sắc giải thích nói. Là như thế này, pháp khí này không tệ. Nói vậy vì bằng hữu của Lý Thiếu hẳn là cao nhân. Tiểu Vi đây muốn gặp vị cao nhân này. Người ấy không phải cao nhân gì đâu, ngọc này lưu lạc nhân gian, cô ấy ngẫu nhiên có được, tặng cho tôi. Hả? Dư Vi nhìn Lý Khanh Vũ. Ngẫu nhiên có được ư? Tối qua ở yến hội, hắn không mang ngọc này, là tối hôm qua mới đưa cho hắn, hay đã đưa trước đó? Nhưng tối hôm qua hắn không mang, người đó vì sao muốn đưa ngọc này cho hắn? Ngẫu nhiên hay là nhìn ra hắn có kiếp nạn? Quan trọng nhất, nó là bằng hữu, là nam hay là nữ? Dư Vi trong lòng nghi vấn rất nhiều nhưng không hỏi lại. Cô quá mức nóng vội, vừa rồi suýt nữa đã chọc hắn khó chịu. Dư Vi ngay cả nhìn cũng không nhìn ngọc trong tay, liền thu lại, chỉ cảm thấy da mặt nóng bừng. Cô không nói chuyện pháp khí với hắn, chỉ cười cười. Tối hôm qua tôi giúp Lý Thiếu xem một quẻ, quẻ tượng biểu hiện đây là nhân họa, chỉ hướng thân duyên. Lý Khanh Vũ hơi nhíu mi, Dư Vi thấy lại nói, cũng là nhân họa. Về phương diện này, để tìm kiếm người có hung tâm thì hơi khó, nhưng người khác không làm được. Dư gia là thế gia, ta có biện pháp giúp Lý Thiếu. Tôi đã cầu tổ phụ, cũng muốn Lý Thiếu tìm ngày thích hợp để đoàn tụ thành viên trong nhà. Tôi thỉnh tổ phụ tới xem người nào có hung tâm. Lý Bá Nguyên là người Hoa có uy danh cao trên thế giới. Lý thị một nhà ở Hồng Kông chính là hào môn cử phú. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Lý Bá Nguyên gia sản lớn, còn cháu đông cả sảnh đường, ai nấy hâm mộ không ngừng. Nhưng vợ ông chết hơn 20 năm nay, đại trạch Lý gia chỉ có mình ông ở. Dưới gối ông có 3 người con trai đều đã lập gia đình, sinh con, bình thường cũng không ở tại bổn gia. Bổn gia đại trạch liền trở thành nơi tượng trưng cho người cao nhất ở tập đoàn. Ai có thể trở thành người thừa kế liền có tư cách chuyển đến và chủ trạch ở. Bình thường cuối tuần, người Lý gia cũng thường tề tụ ở chủ trạch, làm bạn bồi bên cạnh Lý Bá Nguyên. Nhưng theo thời gian, Lý Bá Nguyên tuổi càng lúc càng lớn, họ cũng liền trở nên càng ngày càng có mục đích. Hôm nay là ngày một nhà tề tụ, mà hôm nay không khí so với trước kia có vẻ ngưng trọng hơn. Hết thảy đều bởi vì Lý Khanh Vũ từ vườn nước Mỹ trở về Hồng Kông. Mấy ngày qua hắn vẫn ở tại bổn gia, điều này ẩn ẩn mang theo ý vị sâu xa, cũng làm cho người của đại phòng cùng nhị phòng có chút khẩn trương. Lý gia tổng cộng 3 phòng, đại phòng là trưởng tử của Lý Bá Nguyên. Tên Lý Chính Dự, trước mắt nhậm chức tổng tài ở khu vực châu Á của tập đoàn Gia Huy. Nay qua tuổi 50, dưới gối có một con trai một con gái. Con trai là trưởng tử, tên Lý Khanh Hàm, năm nay 27 tuổi, chưa lập gia đình. Hiện đang ở công ty nhậm chức phó tổng. có gái tên Lý Lam Lam, hiện đang đi học ở Anh Quốc. Con trai thứ hai của Lý Bá Nguyên, tên Lý Chính Thái, trước mắt nhậm chức phó tổng tài tập đoàn Gia Huy quốc tế ở khu vực Âu Châu, năm nay vừa 50 tuổi, dưới gối có hai người con trai. Con trai lớn tên Lý Khanh Trì, năm nay 35 tuổi, vừa tiếp nhận công ty làm thực tập. Con trai kế tên Lý Khanh Lãng, vừa 20 tuổi, vẫn đọc sách, nhưng có sản nghiệp của chính mình ở nước ngoài. Hai con trai chưa có gia đình. Con trai thứ ba của Lý Bá Nguyên tên Lý Chính Thụy là một người không nên thân, cho tới bây giờ vẫn ở trong công ty. Hỗn một chức vị nhàn tản, ăn không ngồi rồi, chính hắn không thèm để ý. Với hắn mà nói, nhân sinh ý nghĩa là cho hắn được tự do, ngoạn nữ nhân. Chỉ cần có nữ nhân cho hắn ngoạn là tốt. Cái khác, quản lý gia tộc hay nắm giữ chức quyền không trọng yếu. Dù sao hắn ở bên ngoài, tiêu dao thì vẫn như trước là con trai thứ ba của Lý gia. Lý Khanh Vũ là con trai độc nhất của ông, không có anh chị em ruột gì. Hắn năm nay 23 tuổi, so với con trai Lý Chính Thụy lớn hơn một chút. Theo Lý, lẽ ra tuổi hắn không nên lớn như vậy. Cha hắn dù sao là người nhỏ nhất trong nhà. Nhưng hết thảy đều bởi vì Lý Chính Thụy năm đó hoa tâm, coi trọng Y Thị, một ca nữ. Hai người, một người thích phong lưu, một người muốn gả nhập hào môn. Vì vậy ăn nhịp với nhau, chụp ở trên giường. Y Thị cũng là người có tâm cơ. Thành danh Lý Chính Thụy ở Hồng Kông, mỗi người đều biết. Cho lòng bà, muốn thượng vị thì phải ra tay. Vì thế trong lúc đùa giỡn, đã dở chút thủ đoạn. Cuối cùng hoài thượng đứa nhỏ của Lý Chính Thụy. Thẳng đến con trai, Lý Khanh Vũ sinh ra, bà liền được mẫu bằng tử quý, chính thức gả cho Lý Chính Thụy làm tam thiếu phu nhân Lý gia. Trải qua Lý Chính Thụy hoa tâm không thuyên giảm, kết hôn xong như cũ, ra ngoài trăng hoa, cho nên cuộc sống của bà không được hạnh phúc như tưởng tượng. Hôm nay đây, trừ bỏ Lý Lam Lam của Lý Khanh Lãng ở nước ngoài đi học, người khác trong Lý gia, gồm đại phòng nhị phòng đều tề tụ, sáng sớm, liền đều đến đông đủ. Dự báo thời tiết nói gần đây có bão, sáng sớm hôm nay bên ngoài trời mưa to, phòng vũ mông mông thiên thiên, nhìn như trời vừa rạng sáng. Chính là dù biết thời tiết như vậy, con cháu Lý gia không vì vậy vắng mặt. Bữa sáng dùng qua, người cũng liền lục tục đến đây. Ngoài đại sảnh kim bích huy hoàng, trên sofa chỉ bỏ Lý Khanh Vũ, những văn bối lớn nhỏ Lý gia đều tề tụ ngồi cùng một chỗ. Đối diện các trưởng bối cũng ngồi xuống. Thời điểm Lý Khanh Vũ đỡ Lý Bá Nguyên đi tới, không khí rõ ràng có chút gợn sóng. Hà Thược đi theo phía sau hai người, cùng Lý Khanh Vũ đứng ở phía sau Lý Bá Nguyên. Tư liệu những người họ Lý này nàng đã xem qua. Lý Khanh Vũ giúp Lý Bá Nguyên ngồi xuống, liền lễ phép hướng trưởng bối trong nhà chào hỏi. Chỉ là thời điểm khi đối diện cha Lý Chính Thụy cùng mẹ Y San San, thái độ không có bao nhiêu thân thiện, đồng thời gật đầu chào hỏi, xưng hô xa lạ, cha mẹ. Y San San thấy con, thay vì nói là vui mừng, không bằng nói là khoe khoang, chỉ liếc nhìn con một cái, dùng ánh mắt mỉm cười, bén nhọn, quét về phía Chi thứ hai. Chi thứ hai, vợ của Lý Chính Thái là Thư Mẫn, xuất thân là con gái lãnh đạo nhà nước, cha mẹ có chức vị lớn ở quân khu, bà từ nhỏ có quan điểm giai cấp cao thấp. Đối với xuất thân của Y San San, bà cực xem thường, đều cho rằng con hát thì không thể lên được mặt bàn. Đối với việc một con hát gả nhập làm tam thiếu phu nhân Lý gia, ngồi cùng hàng với mình, mới đầu bà thực có ý kiến, vẫn luôn chướng mắt Y San San. Nị Hà Lý Khanh Vũ từ nhỏ liền được Lý Bá Nguyên coi trọng, từ nhỏ được ông nuôi dưỡng tại bên người. Điều này làm Y San San cảm thấy chính mình sinh con tốt, sống lưng cũng thẳng lên. Trong nhà, hai người ngấm ngầm tranh đấu hơn 20 năm, hiện tại chuyện chọn người thừa kế chẳng khác việc lửa xém lông mày. Hai người càng đấu càng lợi hại. Hội nghị gia đình chưa bắt đầu có mùi thuốc súng, Hà Thượng nhìn thấy không khỏi cảm khái. Lối trước nhà nàng có một hồi gia đình đại chiến, nhìn so với Lý gia lúc này thực không bằng góc nhỏ. Huyết thống thân nhân lại vì lợi ích nháo lên là việc cực thương tâm. Chuyện gia đình của nàng có dễ giải quyết, nhưng Lý gia sự tình e không dễ làm như vậy. Cha của Lý Khanh Vũ không nên thân, ở trong gia đình là không có địa vị. Mẹ của hắn cũng không có gia thế bối cảnh, không có tiền, không có quyền, không có nhân mạch. Cha mẹ hắn không thể nào vì hắn che chắn, vì hắn làm điểm tựa. Chỉ có mỗi Lý Bá Nguyên che chở hắn. Hiện tại nếu để hắn làm người thừa kế, cho dù ban giám đốc đồng ý, nhưng chỉ sợ đại phòng cũng nhị phòng lại cực lực phản đối đứng lên. Bên trong tập đoàn cũng phải có một trận ác đấu. e khó tránh khỏi nguyên khí bị tổn thương. Đại phòng, nhị phòng ở trong công ty đều có chức vị cao. Vợ của Lý Chính Dự cũng là vì lợi ích công ty mới gia nhập Lý gia, cho nên hậu thuẫn phía sau cũng là người trong giới thượng lưu. Thế tử của Lý Chính Thái là con gái của nhà lãnh đạo, phía sau cực có thế lực. Nói đến nói đi, liền mỗi Lý Chính Vũ vô căn vô cơ. Dù hắn có năng lực nhưng muốn trở thành người thừa kế, e rằng lực cản không nhỏ. Nhưng lực cản dù lớn, hôm nay cũng phải ngả bài. Hôm nay chính là hội nghị gia đình, người hầu vừa đưa trà lên liền nhanh chóng lui ra ngoài. Chỉ có Hạ Thược y như cũ đứng phía sau Lý Bá Nguyên, khoảng cách rất gần. Điều này làm cho người Lý gia thực không có thói quen. Bọn họ không khỏi dương mắt nhìn phía Hạ Thược, chỉ thấy nàng một thân áo váy đen, mặt mày không phải đặc biệt đẹp, nhìn toàn thân lộ ra cỗ khí chất thần bí ý nhị. Nhưng là khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười, đó là một cỗ phong cảnh tao nhã lịch sự, làm người ta vừa gặp đã khó quên. Ba, vị này là... Cha của Lý Khanh Vũ lên tiếng hỏi. Ông mặc dù 40 nhưng được bảo dưỡng tốt, dáng người phong độ như cũ, làn da cũng không có nếp nhăn, thật nhìn như chỉ khoảng 30. Phong cách quần áo kiểu như của thiếu gia phong lưu phóng khoáng. Mặc dù không bằng Lý Khanh Vũ anh tuấn khí xuất, nhưng cười rộ lên có một phần ý nhị mê người. Lại thêm kinh nghiệm nhiều năm trong tình trường, một ánh mắt có thể làm con nai trong lòng các nữ sinh chạy loạn. Nhưng đáng tiếc, Hạ Thược tuy trẻ tuổi, tâm tính sớm không phải là của tiểu nữ sinh. Nếu là Từ Thiên Giận, có thể đối với nàng cười cười, nàng có thể tâm loạn nhất thời. Đối lại người khác, nàng chỉ lạnh nhạt cười, sau liền rũ mắt không để ý tới. Lý Chính Thụy thấy vậy, liền nhíu mày, ánh mắt càng phát sáng. Chính là chưa biết rõ thân phận của nàng, nên ánh mắt không dám quá mức làm càn. Nhưng chỉ sự việc như thế này, vợ ông Y San San đã nhíu mày chặt, ánh mắt sắc bén liếc Hạ Thược, thế thế nào cũng không vừa mắt. Đây là vệ sĩ của Khanh Vũ, là nhân viên của công ty chức nghiệp quân sự Nam Phi, Lý Tiểu Thư. Lý Bá Nguyên chống quải trượng ngồi trên ghế sofa nói. Vệ sĩ ư, người một nhà đều là sửng sốt. Lý Chính Dự, bác hai của Lý Khanh Vũ cũng nở nụ cười trước tiên. Dáng người ông hơi mập nhưng tướng mạo vô cùng tốt, thiên thương cao rộng, khố no đủ, mắt trắng đen rõ ràng, mũi viên lượng, vừa nhìn lên biết là người có tướng phú quý. Hắn cười, ánh mắt đảo qua trên mặt Lý Bá Nguyên của Lý Khanh Vũ, cười nói. Vì sao thuê vệ sĩ thế này? Khanh Vũ à, có phải gặp chuyện gì rồi không hả? Như thế nào không cùng bác nói một tiếng, bác giúp cháu giải quyết. Lý Khanh Vũ chuyển mắt như người một nhà, kế cần đáp. Không có việc gì ạ, cảm ơn bác quan tâm. Có gặp chuyện gì, thế thì thuê vệ sĩ làm gì? Thư Mẫn cười như Lý Khanh Vũ. Khanh Vũ, có phải hay không cháu bên ngoài chọc chuyện gì? Cháu yên tâm đi, Hồng Kông là xã hội pháp trị. Nói sau Lý gia chúng ta không phải dễ chọc. Làm gì phải hoảng hốt thỉnh vệ sĩ? Có chuyện gì cháu cùng bác hai nói một tiếng. Cháu quên chúng ta có người thân làm việc ở bộ phận chính phủ ư? Thư Mẫn mỉm cười, thái độ hòa ái. Nhìn xem ở trong mắt Hạ Thược là một ý tứ khác. Nữ nhân này tướng mạo cũng là tốt. Nhưng đó tướng mạo chứ không phải tâm tính. Mặc dù tướng mạo tốt nhưng đáng giá thâm giao hay không thì phải tùy người. Cái khác không nói, mũi của nàng ở trên tướng mạo toàn bộ phú quý có vẻ có chút tiêm tế. Nữ nhân như vậy thường thường có nhiều chiêu trò thâm trầm, tâm địa cũng không tốt. Người như vậy thường giỏi nhìn thấu tâm tư người khác. Thời điểm còn trẻ lông bông cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lòng tự trọng rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn cũng mạnh. Lời bác hai là ý gì chứ? Khanh Vũ của chúng ta sao không thể thuê vệ sĩ nào? Hiện tại người có chút gia thế thuê vệ sĩ là bình thường, huống chi như gia đình chúng ta thuê vệ sĩ có gì đáng ngạc nhiên đâu. Mẹ của Lý Khanh Vũ là Y San San cười một tiếng, vẻ không phục lắm. Nhưng nói xong câu này liền chuyển đối đầu với Lý Khanh Vũ. Khanh Vũ à, con cũng thực là, thuê vệ sĩ cứ thuê, như thế nào thuê một phụ nữ thế hả? Là công ty nào đưa người này cho con? Thân thể kia có thể bảo vệ ai chứ? Đừng đến lúc đó bảo vệ không tốt, người lại có chút âm mưu thủ đoạn nào thì không tốt đâu nhá. Y San San vừa nói vừa liếc Hạ Thược, sau đó nhìn phía trưởng phu. Quả nhiên Lê Chính Thụy vừa nghe thân phận Hạ Thược chỉ là vệ sĩ, ánh mắt làm càn đứng lên. Hơn nữa nghe nói lời sắc bén của ánh mắt như dao của vợ, chẳng những không để trong lòng, người lại đáy mắt càng thêm sáng ngời, thân chắc chậm rãi nổi lên một tầng kinh diễm. Y San San nhướng mày, ánh mắt nén giận. Bình thường chưa tính, hôm nay gia đình hội tụ, chồng ở trước mặt nhiều người như vậy dám làm càn nhìn nữ nhân khác, cái này không phải muốn làm nàng khó chịu ư? Lập tức bà lại dùng ánh mắt sắc bén liếc tới Hạ Thược, cho rằng nàng một câu dẫn dụ dỗ chồng mình. Nhưng đang lúc bà nghĩ oan cho Hạ Thược, phía sau lưng bỗng nhiên chợt lạnh, cho lòng giống như bị cái gì chạc phải. Bà cả kinh. Không chỉ có bà, ngay cả ánh mắt dính trên người Hạ Thược di ra không được. Lý Chính Tụy cũng là cả kinh. Vợ chồng hai người đồng thời xoay chuyển ánh mắt nhìn con trai Lý Khanh Vũ đối diện. Ánh mắt hắn lúc này thâm thúy khiếp người. Lý Khanh Vũ đứng ở sau Lý Bá Nguyên, tư thế kính cẩn, nhưng một chút cũng không cản lại khí chàng thâm trầm của hắn. Hắn từ nhỏ bởi vì cha mẹ thường xuyên khắc khẩu cãi cọ, Lý Bá Nguyên đau lòng hắn, đem hắn tới bên người mình tự mình dạy dỗ. Vô luận thành tựu của hắn có vượt qua người cùng thế hệ thế nào, hắn luôn dùng thái độ kính cẩn đối đãi trưởng bối. Nhưng giờ khắc này, hắn dùng ánh mắt như không phải nhìn cha mẹ của mình. Đôi mắt đen như điện, thâm thúy lộ điện quang, xuyên thấu mắt kính tơ vàng bắn thẳng mà đến, thực sự rất khiếp người. Cha mẹ, Lý Tiểu Thư là vệ sĩ của con, là bảo hộ con an bài, đây là khách quý của con. Lý Khanh Vũ đọc nhấn nhá từng chữ rõ ràng, mơ quang ở chỗ sâu bên trong, ẩn sơ xác tiêu điều. Cái này làm ai nấy cũng thấy được, hắn không phải đang nói giỡn. Lý Chính Thụy sừng sốt, coi cha nói, cùng hắn có quan hệ cha con, nhưng cũng không khác người xa lạ. Hắn đối với người bên ngoài phong lưu, bình thường người con này cũng không hỏi tới. Không ngờ hôm nay chỉ vì một vệ sĩ, hắn ở trước mặt cả nhà nghiêm nghị thanh minh với mình. Y Sa San không nghĩ đứa con luôn lễ phép với trưởng bối lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy duy trì bảo hộ một đứa vệ sĩ. Đứa nhỏ này từ nhỏ với bà cũng không thân. Bà tuy rằng không có quản cái gì của hắn, nhưng nói thế nào cũng là con của chính mình. Một tầng quan hệ dù thế nào cũng không phủi bỏ được. Về nguyên nhân huyết thống mẹ con nên bà tới giờ không có cảm giác nguy cơ. Dù hắn đối với mình không thân nhưng cũng là cung kính. Hắn có bản lĩnh cũng là do mình sinh ra. Trong trí nhớ, hôm nay chỉ là lần đầu tiên hắn đối với mình chống đối. Y San San tức khắc cảm thấy không thể tiếp nhận được, hùng hổ đi lên. Khách quý á? Một vệ sĩ thì tính cái gì khách quý hả? Còn nếu không trả tiền cho cô ta không có công bảo con. Ta đây chưa nghe nói có người đem vệ sĩ trở thành khách quý. Y San San mày nhất ninh, trợn trừng nhìn thẳng hướng con mình. Ta xem con lớn như vậy, không biết chuyện. Chỉ biết thuê vệ sĩ cho riêng mình, cũng không thuê vệ sĩ cho mẹ con, cho ba con. Chỉ biết đi lo cho chính mình. Nhìn con bảo hộ cô ta như vậy, chắc cô ta có bản sự đi. Đã vậy không bằng đem cô ta đưa cho mẹ, để cô ta theo bảo vệ mẹ. Để mẹ có bị người khác khi dễ, liền khiến nào cấp họ giáo huấn. Ta muốn nhìn một chút, có ai dám không biết xấu hổ mà hướng nhà chúng ta ức hiếp. Lý Khanh Vũ mày thực sâu, Hà Thực cúi đầu, mặt yếu ớt cười, nội tâm thực thở dài. Có cha mẹ cực phẩm như vậy, Lý Khanh Vũ đúng là bất hạnh mà. Đang lúc thời điểm Hạ Thược thở dài, Lý Bá Nguyên nổi giận đùng đùng. Ông dùng quải trượng gõ xuống sàn. Vô liêm sỉ, trưởng bối trước mặt tiền bối lại nói những lời như vậy, không có quy củ. Lý Bá Nguyên vừa lên tiếng, Y San San cả kinh, lúc này phát hiện vừa rồi chính mình quá mức kích động. Trong nhà này bà vốn không có tư cách nói chuyện gì. Bản thân bà năm đó là dùng thủ đoạn tiến vào cửa, bởi vậy ở trước mặt cha chồng bà tuyệt đối không dám làm càn. Bất quá vẫn dùng ánh mắt sắt liếc con trai một cái. Cũng tại hắn mới làm bà mất lý trí như vậy, mới không thể khống chế tốt cảm xúc. Bà tức khắc cúi đầu, ngầm cắn cắn môi. Nào đâu ngờ cha chồng thế nhưng lại lên tiếng. Luận về thân phận kia không cần thiết, thân phận chính mình cũng có một ngày sáng tỏ, lúc đó tự nhiên có người cảm thấy việc làm hôm nay của họ đang tự vẽ mặt mình. Đấy xem như cho họ quà đáp lễ tốt nhất đi, cái khác nhiều lời vô ích. Hà Thược lạnh nhạt mỉm cười, khí độ thản nhiên. Lý Khanh Vũ ở bên cạnh cảm nhận liền chuyển mắt nhìn qua, phía sau cặp mắt kính là ánh mắt nhì không thấu. Mà người của Lý gia giờ phút này giật mình sửng sốt, không khí có chút gợn sóng. Lý Chính Dự cùng Lý Chính Thái đôi mắt nhìn nhau, như là hỏi thế nào, vệ sĩ này do cha thỉnh ư? Cha thỉnh vệ sĩ cũng không quan trọng, quan trọng ông mời để cấp cho Khanh Vũ, cái này đại biểu cái gì? Mà toàn bộ con cháu Lý gia nhíu nhíu đầu mày, rõ ràng cảm thấy Lý Bá Nguyên bất công, chỉ biết đem Lý Khanh Vũ để trong lòng. nhưng đồng thời hiểu được cái này thuyết minh cho cái gì, liền đồng loạt nhìn Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên cũng biết quả thực đến lúc ngả bài, nương theo tức giận, hắn không muốn lại cho qua, vì thế chuyển mắt quét một vòng như con gái chính mình, sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Những người ngồi đây dường như nhận ra giống nhau cảm giác lão gia tử đã muốn tuyên bố sự tình, tức khắc im lặng xuống dưới, trái tim không khỏi bang bang nhảy. Thời điểm này không có ai đi quản Hạ Thược, là ngoại nhân, không được ở nơi đây. Hôm nay đem mọi người kêu trở về chính vì muốn tuyên bố một quyết định của ta. Ngược khi Lý Bá Nguyên không phải thương lượng mà nói cho mọi người hiểu đây là tuyên bố và quyết định của ông. Ta nghĩ các người đoán ra là chuyện gì đi. Ta từng tuổi này, năm nay thân thể khi tốt khi xấu. Chuyện này nọ của công ty ta quả thực lực bất tòng tâm. Ta nghĩ muốn lui về an hưởng tuổi già, hưởng vài năm thanh nhàn. Chuyện người thừa kế tập đoàn ta suy nghĩ cẩn thận trong mấy năm nay. Suy nghĩ vấn đề kinh tế và gần đây, cùng xu hướng ngành sản xuất, tình huống phát triển công ty, có tính tình anh em các người. Ta đoán nếu để lão đại thừa kế công ty, việc giữ duy trì cơ nghiệp trong khoảng 10-20 năm thì có thể. Nhưng lâu dài e không cách nào. Phải biết rằng công ty chúng ta là công ty thương mại điện tử, là công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao, cần phải liên tục khai thác, mở rộng. Nhưng lão đại là người đi theo lối mòn, không giỏi khai thác, không đủ quyết sách. Cho nên nếu như vậy, về lâu dài công ty đi vào khốn cùng tự bế, không thể duy trì, giữ vững cơ nghiệp Lý gia. Lý Bá Nguyên nói xong, liền nhìn phía con trai lớn, Lý Chính Dự. Lý Chính Dự ngẩn người, nhìn như không có phản ứng gì lớn. Đưa ra quyết sách, giữ vững lối cũ hoặc mạo hiểm khai thác là chuyện trọng điểm, thường xuyên bị hai phe tranh chấp trong cuộc thảo luận công ty. Mà Lý Chính Dự ở công ty không phải một ngày hai ngày, ở quá mức gìn giữ cái có theo phong cách của Lý Bá Nguyên từng làm. Nhưng có nhiều kế hoạch theo phong cách mới, đối lập bất đồng cái cũ, cái kia ông không có biện pháp. Lý Chính Dự thoạt nhìn như có thói quen yên lặng nghe nói, phản ứng thực trầm ổn. Nhưng Hạ Thược nhìn ra hơi thở của ông rõ ràng cứng lại. Chẳng qua nhiều năm ở thương trường lịch lãm, làm cho ông giỏi che giấu cảm xúc. Hôm nay đối mặt trận này, cũng là dĩ vãng là bất đồng. Lời nói của Lý Bá Nguyên thực hiển nhiên chỉ là đối với năng lực con cháu trong nhà có sự đánh giá cuối cùng. Sự việc này quan hệ đến người thừa kế, ai nấy đều biết lời nói này có bao nhiêu trọng. Liễu Thị, vợ của Lý Chính Dự, từ lúc vào cửa không nói chuyện, nghe xong Lý Bá Nguyên nói lời này mới có chút lo lắng nhìn phía chồng và con. Theo tướng mạo của bà có thể nhìn ra được bà không phải người gian xảo, ngược lại sụp mi thuận mắt, có chút hiền lương. Chỉ là lúc này khi nhìn phía chồng, ánh mắt có chút lo lắng, cùng ý tứ hàm xúc thở dài. Mà vợ chồng Lý ra phòng thứ hai cùng nhau liếc mắt, Thư Mẫn buông mắt, thân sắc giấu giếm, nhưng tay rõ ràng nắm chặt. Lý Bá Nguyên đánh giá xong đứa con lớn, quả nhiên nhìn phía con trai thứ hai. Chính thái tính tình trầm ổn có thừa, chỉ tiếc có tính đi theo lối mòn, còn ở phương diện quyết đoán so ra kém hơn lão đại. Làm người quyết sách, đưa ra quyết định quan trọng và làm người lãnh đạo, có không thích hợp bằng lão đại. Đối với câu đánh giá này, Lý Chính Dự âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thư Mẫn, vợ Lý Chính Thái nhẹ nhíu mi, mà tam phòng Y San San ở một bên nhìn lại lộ ra nụ cười đắc ý, khiến Thư Mẫn nhìn một cái. Ý tứ Lý Bá Nguyên thực rõ ràng, một nhà Lý Chính Dự tuyệt không có hy vọng thừa kế. Thư Mẫn cảm giác ánh mắt Y San San, nâng mắt liếc bà một cái, ánh mắt cực lạnh. Kế tiếp dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy đẩy chồng. Nhưng ngồi một bên, Lý Chính Thái chỉ gật đầu, ánh mắt thản nhiên, bộ dáng rõ ràng đối với việc Lý Bá Nguyên đánh giá mình thực chính xác, dường như chính hắn cho rằng là vậy. Làm Thư Mẫn tức giận đến mím môi, trước ngực hơi hơi phập phồng. Chỉ là ngoài mặt nhìn không ra bà đang tức giận, thậm chí còn thấy bà duy trì nhợt nhạt mỉm cười. Chỉ là mí mắt cụp xuống, che giấu thần sắc không cho ai thấy. Còn Lý Chính Thụy, ta khỏi phải nói đi. Lý Bá Nguyên liếc mắt nhìn đứa con trai thứ ba của chính mình, ngay cả lắc đầu thở dài cũng lười. Mà Lý Chính Thụy cũng bĩu môi không sao. Hiển nhiên hắn đối với chuyện thừa kế gia nghiệp không hứng thú. Chỉ cần được gia tộc che chở, có tiền hoa, có nữ nhân phao là được. Ngược lại là Y San San khẩn trương, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, không tự giác như con trai chính mình. Giờ khắc này rõ ràng bị gạt bỏ, nhưng người nhị phòng vẫn là bộ dạng bình tĩnh. khẩn trương nhất chỉ là Lý Chính Dự cùng Y San San. Hai người gắt gao nhìn chăm chăm Lý Bá Nguyên, cho lòng bàn tay mồ hôi lạnh, giống nhau trên đời này chưa từng khẩn trương như vậy. Lý Bá Nguyên lại đem con cháu mình nhìn thoáng qua, uy nghiêm tung hoành thương trường nửa đời, giờ phút này đều trưng đi ra, làm cho nhóm tiểu bối ngồi thẳng thân mình, nhất tề xoát xoát nhìn hắn. Tranh chấp quyền thừa kế đều là chuyện không ngừng xảy ra từ trước đến nay. Chuyện này ta thực không muốn phát sinh ở Lý gia chúng ta. Nhưng cho tới bây giờ, chuyện thừa kế tập đoàn Lý thị quả thực không thể lảng tránh. Các ngươi cũng không thể lảng tránh. Nhìn chung con cháu trong nhà cũng trải qua khảo sát và cân nhắc thận trọng của ta. Ta cho rằng việc giữ gìn cơ ngơi, khai thác quyết đoán, tổng hợp năng lực ở trên, người thích hợp làm thừa kế, người có thể ra quyết định chính sách là Khanh Vũ, là con của Lão Tam. Lý Bá Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn Lý Khanh Vũ. Cùng ngày thường hiền lành, hòa ái bất đồng, ánh mắt ông lúc này uy nghiêm. Có thể thấy giờ khắc này ông quả thực đứng ở góc độ vì lợi ích tập đoàn cân nhắc cùng đánh giá. Khanh Vũ từ nhỏ do ta mang theo bên người dạy dỗ, nguyên bản ta không nghĩ đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế. Nhưng mấy năm nay hắn thể hiện được năng lực của hắn. 15 tuổi tham gia sự vụ công ty, 20 tuổi trở thành chủ tịch công ty khu vực Âu Mỹ. 3 năm lại đây, thị trường khu vực Âu Mỹ nhờ hắn dẫn dắt rộng đến 40%. Hắn ở ban giám đốc dẫn dắt các tổ nhỏ nghiên cứu phát triển. Trong 3 năm ngắn ngủi đã hoàn thành nghiên cứu sản phẩm mới, phát triển, sinh sản, đưa vào hoạt động, tiêu thụ, là đến tư bản diễn biến thị trường. Hắn bảo vệ cho cơ nghiệp thị trường Âu Mỹ, khai thác thị trường mới. Cơ nghiệp mới đó là do tay hắn làm nên. Ta đối với việc này đều xem ở trong mắt, tin tưởng các ngươi xem ở trong mắt. Hắn là một thế hệ trẻ tuổi Lý gia, có năng lực, có sức sống, cũng có quyết đoán, quả thực thích hợp trở thành người thừa kế, làm người ra quyết sách cho tập đoàn Lý thị trong tương lai. Lý Bá Nguyên nói một đống lớn, ý tứ thực rõ ràng. Cho đại sảnh im ắng, một câu cuối cùng của ông cho lòng mỗi người đều hiểu. Đây là ông đã hạ xuống một quyết định cuối cùng. Ta hôm nay chính là muốn tuyên bố quyết định đem Lý Khanh Vũ trở thành người thừa kế tập đoàn Lý thị chúng ta. Về ban giám đốc, ta sẽ tri thông chào hỏi, chờ công ty làm tốt an bài, lại mời phóng viên dự họp sẽ công bố chuyện này. Lý Bá Nguyên nói xong, không quản con cháu nghĩ thế nào, quay đầu đối với Lý Khanh Vũ. Khanh Vũ à, còn đối với việc này có ý kiến gì không? Mắt Lý Khanh Vũ trầm liễm, vui giận giấu giếm. Tuyên bố này của Lý Bá Nguyên tương đương với việc chiếu cáo với toàn gia tộc. Lý Khanh Vũ là con của một người tối không nên thân, lại được nhảy lên trở thành trưởng quản tập đoàn quốc tế Gia Huy. Một tiếng nói hành động quyết định phương hướng sống còn của tập đoàn. Cái này đối với người từ nhỏ có cha mẹ không khác cô nhi là hắn, mà nó chính là đại biểu cho sự thành công. Từ nay về sau, nơi hắn đi qua chính là vạn chúng chú mục, bộ tay khen tặng, ánh mắt soi sáng, sẽ là bậc đế vương của tập đoàn tài chính thế giới. Hắn hẳn nên cao hứng, hẳn là vui sướng, nhưng giờ khắc này biểu hiện của hắn chỉ là trầm liễm, thâm trầm khó lường. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không grab khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaite.com nhé.